Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619. Diễn Nguyệt Thánh Chủ cũng lập tức kịp phản ứng, vội vàng đứng lên hành lễ, hóa ra là đế phu giá lâm, bản thánh địa đúng là vinh quang vạn trường. Hắn khen ngợi nhìn thoáng qua An Tình Minh, nghĩ thầm nhất định là khi An Tình Minh đến Đan Thánh Đại Hội, gặp Lâm Hiên mới mời hắn qua. Sau đó, hắn vội vàng mời Lâm Hiên ngồi ở trên bảo tọa. Thân là một đời thánh địa thánh chủ, hắn ngồi vị trí khách, không cảm thấy mất mặt chút nào. Ngược lại, bởi vì Lâm Hiên đến mà tụ sủng nhược kinh. Chờ Lâm Hiên và các tiểu bảo bối đều ngồi xuống, Vương Giai kính hành lễ nói. Hôm nay tại hạ đến Diễn Nguyệt Thánh Địa, là bởi vì gần đây đại đế bệ hạ phát hiện Vô Lượng Thiên có cửa vào thế giới khác. Bệ hạ suy đoán cửa vào thế giới này rất có thể là có liên quan đến yêu triều trong truyền thuyết, cho nên sai tại hạ đến đây thương nghị với Diễn Nguyệt Thánh Chủ. Nếu như đế phu cũng tới, như vậy không ngại nói cho ta nghe kiến giải về yêu triều của ngài chứ. Diễn Nguyệt Thánh Chủ và An Tình Minh đều yên lặng gật đầu. Bọn họ đều cảm thấy thân phận Lâm Hiên phi phàm, nhất định là một người nghe nhiều biết rộng. Nói không chừng từ trong miệng hắn thì bọn họ có thể nghe được một chút tri thức kỳ diệu hiếm ai biết. Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, đối với tri thức về yêu triều, Lâm Hiên có thể nói là thuộc lòng. Mắt thấy bọn người Vương Giai Kính đều vẻ mặt mong đợi, hắn nói khái quát về những kiến thức này ra. Theo ta được biết, yêu triều sinh ra chủ yếu là vì phương thế giới này và các thế giới khác dung hợp giao thoa sinh ra vết rách thời không, khiến cho thông đạo nối liền các thế giới xuất hiện, dẫn đến vô số cường giả yêu tộc giáng lâm. Nói cho cùng, yêu triều sinh ra là vì quy luật, đặc tính vận hành của vũ trụ, chẳng những khiến các thế giới thời không rối loạn, còn khiến năng lượng trong thời không xảy ra thay đổi. Sau khi hắn nói xong, toàn bộ đại điện trở nên yên lặng. Vương Giai Kính, Diễn Nguyệt Thánh Chủ và An Tình Minh đều vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Hiên nói một đoạn trước, chính là sự thật mọi người trong Cửu Thiên Tiên Vực đều biết. Nhưng một đoạn sau lại khiến cho bọn họ như là nghe thiên thư. Quy luật vận hành của vũ trụ, năng lượng trong thời không, những khái niệm này trước giờ bọn họ chưa từng nghe nói tới. Nghe đế phu nói một lời, mới biết học hải vô nhai. Mời đế phu giảng kỹ càng cho chúng ta, rốt cuộc cái gì là vũ trụ, cái gì là năng lượng. Vương Giai Kính và Diễn Nguyệt Thánh Chủ đều mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, biểu cảm như là tân sinh mới vừa vào học phủ, cầu học như khát. Lâm Hiền khẽ mỉm cười nói, cái gọi là đại đạo 3000, 3000 đạo pháp, mỗi một đạo đều ẩn chứa một cái đại thế giới huyền bí. Trong 3000 thế giới này, tạo thành bộ phận nhỏ nhất tên là tinh cầu, từ nhiều cái hành tinh tổ hợp lại với nhau gọi là tình hệ. Vô số tinh hệ hợp thành 3000 thế giới tế, một cái tên khác của vũ trụ chính là đạo. Cuối cùng hội tụ thành vũ trụ, thực, mà cái gọi là năng lượng, có thể hiểu thành lực lượng. Chẳng những bao quát lực lượng nhân thể thả ra, còn có hỏa diễm chỉ lực, phong lực, triều tịch chỉ lực và vạn vật chỉ lực. Trong đại điện rộng lớn, Lâm Hiền tựa như một truyền đạo thánh nhân, truyền đạt lại những tri thức bao la cao thâm này. Dưới đại điện, bọn người Vương Giai Kính và Diễn Nguyệt Thánh Chủ nghe sỉ ngốc mê mẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cảm thấy đời này có thể gặp được Lâm Hiền chính là tạo hóa cực lớn của bọn họ. Trong lúc Lâm Hiên truyền thụ tri thức cho bọn người Diễn Nguyệt Thánh Chủ, Phi Nguyệt Phong, nơi ở của Thánh Tử, một đệ tử tinh anh tên Vương Anh đang vội vàng tiến về cung điện Thánh Tử. Vừa rồi hắn nhận lệnh Diễn Nguyệt Thánh Chủ, đến đây thông báo Thánh Tử tiến về đại điện bái kiến Lâm Hiên, lắng nghe Lâm Hiên truyền đạo. Ngay khi hắn sắp tới cửa cung điện Thánh Tử, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Vương Anh xoay người nhìn lại, không khỏi nhướng mày, Diệp Diễm, sao ngươi tới nơi này? Thiếu niên trước mặt chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ thanh sam hơi cũ. Dáng vẻ so với đệ tử tinh anh như Vương Anh thì chắc chắn nghèo túng. Mà thân phận Diệp Diễm chính là đệ tử tạp dịch của Diễn Nguyệt Thánh Địa, địa vị có thể nói là cực kỳ thấp. Dựa theo quy củ của Diễn Nguyệt Thánh Địa, đệ tử tạp dịch tuyệt đối không có tư cách leo lên phó phong. Vương Anh không ngờ được là Diệp Diễm lại nghênh ngang xuất hiện ở trước mắt mình. Mà sở dĩ hắn nhìn một cái là nhận ra được Diệp Diễm chính là vì lúc trước trong khảo hạch tân sinh, Diệp Diễm được đo ra ngũ hành linh căn, thiên phú siêu tuyệt. Ngay từ đầu đã được trưởng lão nội môn phong làm đệ tử tinh anh, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng sau đó đề bạt làm đệ tử chân truyền. Nào biết được, Ngày thứ hai sau khi trở thành đệ tử tinh anh, hắn bị phát hiện đã mất đi ngũ hành linh căn trong lúc thực tập, trực tiếp bị biếm thành đệ tử tạp dịch. Chuyện này trong toàn bộ Diễn Nguyệt Thánh Địa nổi như cồn, cũng làm cho Diệp Diễm trở thành trò cười lớn nhất trong mắt của mọi người. Diệp Diễm lạnh lùng nói, sao? Diệp Diễm ta sẽ muốn đi chỗ nào, cần ngươi lo tới. Làm càn, Vương Anh nghe vậy giận dữ. Ngươi chỉ là một đệ tử tạp dịch vô dụng, Phi Nguyệt Phong này chính là chỗ ở của thánh tử, ngươi cũng xứng. Người Diệp Diễm ta muốn giết chính là thánh tử. Ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cung điện thánh tử một chút, Diệp Diễm nhướng mày, giơ chân lên bỗng nhiên đạp cửa. Ầm ầm, kinh khí kinh khủng nghiền nát đại môn làm bằng hồng linh nam mộc, tính cả pháp trận cỡ nhỏ gia trì trên cửa cũng bị đạp nát. Cách chương